Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, huấn luyện viên mới, vì cái gì, ôn giao méo mó đầu, không hiểu hỏi, phải biết, Tề Cảnh Huy trừ lần trước mời nàng hỗ trợ đi tìm một chút khoáng mạch cùng nhìn xem dược Tề Nghiên, cứu phát minh bên ngoài. Cơ bản không có yêu cầu nàng làm qua những chuyện khác. Mà nàng ở căn cứ là muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Rất nhiều yêu cầu đều có thể thỏa mãn. Hiện tại thế mà hy vọng nàng đi mang một đám tiểu thí hài. Tiểu thí hài rất phiền phức có được hay không? Theo Tề Cảnh Huy, chuyện này không chỉ là dạy một chút người đơn giản như vậy. Hắn cân nhắc phương diện càng nhiều. Cái này tận thế còn không biết phải bao lâu mới có thể kết thúc. Đến cuối cùng cũng không biết có thể còn sống sót bao nhiêu người. Mà hiện tại nguyên nhân không biết dẫn đến sinh dục suất hạ xuống. Cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nói cách khác, hiện tại may mắn còn sống sót bọn nhỏ. Đều đầy đủ chân quý, đặc biệt là những cái kia sở hữu dị năng đứa bé. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, lại có thể thuận lợi sống sót, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá nhỏ. Về sau cũng sẽ trở thành quốc gia mới trụ cột, mà tuổi nhỏ hữu nghị là chân thật nhất. Đặc biệt là tại cộng đồng trải qua một ít khắc cốt minh tâm sau đó. Nếu như giao giao tại đoạn thời gian này bên trong có thể để bọn họ từ đáy lòng bội phục cùng sùng kính, về sau bọn họ liền sẽ trở thành ủng hộ của nàng người. Nếu như có thể, hắn cảm thấy NC phấn tốt nhất, vô điều kiện ủng hộ nàng. Hắn tin tưởng ôn giao có năng lực như thế. Giao giao đứa nhỏ này quá đặc biệt. Mà lại tổng cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Bọn họ giấu không được nàng quá lâu. Hắn chỉ hy vọng bây giờ có thể tận khả năng gia tăng ôn giao lợi thế. Bất quá hắn không biết là có hay không muốn cùng ôn giao nói ra hắn ý nghĩ. Ôn giao tuổi còn nhỏ, như thế công chuyện lợi vẫn là không nên quá sớm tiếp xúc cho thỏa đáng đi. Ôn giao lặng lặng mà nhìn xem Tề Cảnh Huy tại cái kia trái lo phải nghĩ. Tựa hồ khó mà lựa chọn. Không biết như thế nào mở miệng. Cái này, giao giao, bây giờ nói ngươi khả năng không quá có thể hiểu được. Nhưng là Tề bá bá tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Như vậy đi, Tề Cảnh Huy trầm ngâm một hồi. Nhiên sau nói ra. Ngươi cũng không cần tự mình đi trường quân đội, muốn chính bọn họ đến ngươi nơi này, đến lúc đó lại an bài cho ngươi một trợ lý, ngươi muốn làm sao giáo liền dạy thế nào, không ai làm liên quan, ngươi coi như tùy tiện chơi đùa, tùy tiện chơi đùa. Ôn giao nhai nhai mấy chữ này mắt, chơi như thế nào, dù sao ngươi liền đánh chút thời gian tùy tiện dạy một chút. Để bọn họ mệt mỏi không có thời gian kiếm chuyện liền tốt. Có được hay không? Ôn giao nhìn Tề Cảnh Huy một chút. Cái nhìn kia ý vị thâm trường. Giống như hồ đã biết rồi Tề Cảnh Huy cũng không nói ra miệng. Ếch, giao giao ngươi cảm thấy thế nào? Tề Cảnh Huy không được tự nhiên có chút giật giật thân thể. Thăm dò mà hỏi thăm money ôn giao không quan trọng gật gật đầu. Tùy tiện nói ra, trợ lý từ bỏ, có người hỗ trợ tốt một chút, giúp ngươi làm điểm việc vặt vãnh, vậy liền tiểu điệp đi, ngữ điệp, cũng được, trước đó nàng không phải còn cùng bọn họ ở chung qua một đoạn thời gian a, cũng được, cái kia quyết định như vậy đi, Tề Cảnh Huy hiệu suất rất nhanh, ôn giao buổi sáng mới đồng ý. Buổi chiều một đám trẻ con liền đến nàng chỗ ở. Nhìn xem cái này đứng tại nàng trong viện hơn 40 đứa bé. Ôn giao liếc mắt, còn gấp gáp như vậy à. Giao giao, nhìn thấy ôn giao, Ôm Điểm Điểm Mạn Toa cao hứng hướng nàng phất phất tay. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, mà một bên Ramon cảm thấy tim phun lên một cỗ nhiệt ý. Nhiệt ý xông thẳng lên gương mặt, để hắn không được tự nhiên quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Một mực quan sát Ramon, Lena cắn miệng môi dưới, giảo lấy hai tay chừng Ôn Dao một chút. Mà cùng Ôn Dao từng có gặp mặt một lần tại mực cùng dịch thần cũng liếc nhau một cái. Không biết cái này trong hồ lô mua là thuốc gì đây. Ngày hôm nay ăn cơm chưa không bao lâu, huấn luyện viên liền đem bọn họ gọi vào một chỗ, lái xe mang bọn họ ra trường quân đội, hỏi đi đâu cũng không nói cho bọn họ, đến cái này đem bọn họ ném một cái. Để lại một câu, các ngươi huấn luyện viên mới ở đây. Nghe lời hảo hảo huấn luyện liền đi. Bây giờ thấy cái này dưới tay nàng bị thiệt lớn nữ hài. Chẳng lẽ lại bọn họ huấn luyện viên mới là nàng. Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Ngược lại là những tân giác đó tỉnh dị năng. Lại cũng không nhận ra Ôn Dao đứa bé kìm nén không được mà hỏi thăm. Ngươi là ai a? Ôn Dao không có trả lời. Nàng từng cái đảo qua mỗi một đứa bé. Nhiên sau đó xoay người từ cửa viện đi đến. Ngữ Điệp gấp bước đuổi theo. Đi vài bước sau quay đầu hướng về sau mặt hồ. Các ngươi thất thần làm gì? Mau cùng lên a! Bao tộc đứa bé tại Ramon dẫn dắt đi theo. Mà Mạn Toa thậm chí nhiều chạy mấy bước. Đi đến Ôn Dao bên người nói chuyện cùng nàng. Tại mực cùng dịch thần trao đổi hạ ánh mắt, cũng mang người đi theo. Cái khác không có gặp qua Ôn Dao đứa bé mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy phần lớn người đều đi theo, bọn họ cũng đành phải đuổi theo. Cách Ôn Dao gần nhất sân huấn luyện không sai biệt lắm có 20 phút tả hữu lộ trình. Trên đường đi, không ít đứa bé xì xào bàn tán, dồn dập nghe ngóng Ôn Dao. Uy, nha đầu này ai vậy? Các ngươi làm gì như thế nghe lời? Nói đi là đi, không giống phong cách của các ngươi a. Diêu Tuấn Sinh chen đến tại mực cùng dịch thần ở giữa. Đụng đụng bờ vai của bọn hắn hỏi. Diêu Tuấn Sinh chính là những tân giác đó tỉnh dị năng bọn nhỏ người dẫn đầu. Hắn là tương đối ít thấy tinh thần hệ dị năng giả. Có thể lợi dụng tinh thần lực để cho người ta sinh ra ảo giác. Cũng là trường quân đội các lão sư trọng điểm chú ý đối phó. Liền sợ hắn đi rồi đường quanh co. Tại mực liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện. Ngược lại là dịch thần nhún nhún vai hồi đáp. Không chọc nổi người thật hay giả. Nhìn nàng so chúng ta còn nhỏ à? Có lợi hại như vậy? Các ngươi không có gạt ta à? Diêu Tuấn Sinh mặt lộ vẻ hoài nghi đánh giá hai người. Cái này hai gia hỏa cũng không phải không có hố qua hắn. Mặc dù hiện tại bởi vì bao tộc đứa bé nguyên nhân bọn họ tạm thời kết thành liên minh. Nhưng là nên hố người thời điểm thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Dịch thần lườm hắn một cái. Muốn tin hay không? Diêu Tuấn Sinh nghĩ nghĩ, lại bốc lên có một vấn đề. Các ngươi nhận biết nàng thì cũng thôi đi, vì cái gì những tên kia giống như cũng nhận biết nàng? Hơn nữa nhìn đi lên còn rất quen. Chúng ta cũng không phải nàng, chúng ta làm sao biết? Cái kia còn có một nữ hài là ai? Diêu Tuấn Sinh nâng ngón tay chỉ đi theo Ôn Dao đằng sau Ngữ Điệp. Gặp Diêu Tuấn Sinh chỉ người, tại mực cùng dịch thần không được tự nhiên quay qua mắt. Cái kia cũng không phải cái tốt ở chung. Mấy ngày nay hiệu trưởng còn cố ý nói làm cho nàng đến cùng bọn họ huấn luyện chung, tương hỗ luận bàn một chút. Thật không nghĩ đến, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, tựa hồ còn có chút hướng nội nữ hài tử. Động thủ hào nghiêm túc. Căn bản cũng không có cái gì thủ hạ lưu tình nói chuyện. mà lại trở mặt soi lật sách còn nhanh hơn. Trước một giây còn cười nói doanh doanh, sau một giây lập tức lạnh như băng xương. Quả thực chính là nhân cách phân liệt, đồng dạng không chọc nổi người. Thôi đi, ta không tin, lấy ở đâu nhiều như vậy không chọc nổi người. Là các ngươi quá sợ đi. Đối mặt Diêu Tuấn Sinh trào phúng, hai người đều không có phản bác. Thật đối mặt các ngươi liền biết là không phải. Đi vào sân huấn luyện, có binh lính bình thường tại bên kia huấn luyện, gặp tới một đám choai choai đứa bé, từng cái len lén hướng bên này ngắm, nghĩ nhìn bọn họ muốn làm gì. Nhìn cái gì vậy? Hảo hảo huấn luyện, phát hiện dưới tay đám binh sĩ phân thần, huấn luyện viên quặp mặt lại quát lớn, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.